tốt nhất con rể, chương 716, nguyện vọng đem danh nghĩa tài sản, tặng ngài một nửa. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss chỉ gặp hắn trong tay màu đen trong túi tựa hồ chứa cái gì vật sống, động không ngừng, làm cái túi hoa hoa tác hưởng, hơn nữa bên trong truyền đến một trận kỳ quái, khanh khách. Âm thanh, Trần Quốc Kinh cùng Quách Triệu Tông thấy thế sắc mặt không khỏi có chút hồ nghi, quay đầu liếc nhìn nhau tựa hồ cũng hết sức tò mò cái túi này bên trong là cái gì. Lệ đại ca ngươi đợi một chút. Lâm Vũ một bên hướng Lệ Chấn Sinh nói xong, một bên nâng người chạy đến dược phương cầm hai cái sạch sẽ chậu rửa mặt tới, bên trong một cái đặt ở trên ghế, một cái khác đặt ở trên mặt đất. Lệ Chấn Sinh lúc này mới đem màu đen cái túi cầm tới trên mặt đất chậu rửa mặt trước mặt tiếp theo đưa tay luồn vào màu đen. Trong túi, từ trong túi móc ra một cái vật sống. Trần Quốc Kinh cùng Quách Triệu Tông nhìn thấy Lệ Chấn Sinh trong tay vật sống sau hơi kinh hãi, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, chỉ gặp Lệ Chấn Sinh lúc này trong tay nắm lấy lại là một cái toàn thân đen nhánh gà trống lớn. Cái này gà trống nhìn cái đầu cực lớn, hồn thân lông vũ bóng loáng loe ánh sáng, đỏ chót màu tiên diễm ướt át, một đôi mắt sáng tỏ có thần qua lại động không ngừng, thần khí vô cùng, dù là bị trói lại hai chân, vẫn không có một chút khiếp đảm sợ hãi hình dạng, ngẩng cao lên đầu, dùng sức nhún nhún cánh, khanh khách. Trực khiếu, muốn dùng lực từ Lệ Chấn Sinh trong tay tránh ra. Thế nào tiên sinh, còn hợp ngươi yêu cầu a? Lệ Chấn Sinh vừa cười vừa nói, trên thị trường không có phù hợp ta để cho chợ bán thức ăn bán gà lão lưu về trại chăn nuôi cho ta lấy. Cho nên, làm trễ nải chút ít công phu, lông đen đỏ quan kim chảo, rất tốt. Lâm Vũ gật gật đầu, hết sức hài lòng, đem vừa rồi trên bàn liễu diệp đao lấy tới, đồng thời từ trong ngăn tù cầm một cái chén. Lệ Chấn Sinh thấy thế không đợi Lâm Vũ phân phó, một tay níu lại gà trống cánh, một tay đem gà trống cổ bóp lấy, nhắm ngay trên mặt đất chậu rửa mặt. Lâm Vũ trong tay liễu diệp đao tại giữa ngón tay truyền một cái, hàn quang lóe lên, Lệ Chấn Sinh trong tay gà trống trên cổ trong lúc đó máu tươi chảy ròng, đích tí tách cạch rơi vào trong chậu rửa mặt, gà trống đau hai chân thẳng cộc. Lâm Vũ nhanh lên đem chén hướng gà trống cổ phía dưới duỗi ra, nhận gần nửa chén máu gà, hướng Lệ Chấn Sinh nói ra tốt rồi, Lệ đại ca cái này gà ngươi xử lý một chút, ban đêm trực tiếp dùng quả ớt xào a, thuận tiện lại xào hai người đồ ăn, buổi tối gọi Nhiêu đại ca tới uống rượu đi. Được rồi, Lệ Chấn Sinh nghe vậy sắc mặt vui mừng, bưng chậu rửa mặt nắm lấy gà liền chạy đi tới cửa sau. Hà tiên sinh, cái này máu gà. Trần Quốc Kinh sắc mặt có chút trắng bệch hỏi, hắn có nhất định trình độ bên trên choáng máu. Một hồi ngươi sẽ biết, Lâm Vũ nói xong đem máu đặt lên bàn, tiếp theo cầm dính lấy máu tươi liễu diệp đao đi tới Trần Quốc Kinh bên cạnh. Hà tiên sinh, ngài đây là, Quách Triệu Tông thấy thế sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, có chút kinh hoàng bỗng nhiên đứng lên. Thế nhưng không chờ hắn nói cho hết lời, Lâm Vũ đã một phát bắt được Trần Quốc Kinh một túm tóc trong tay đao vung lên, liền cắt lấy một chòm tóc. Trần Quốc Kinh sợ đến hồn thân đánh run rẩy, còn tưởng rằng Lâm Vũ muốn cùng cắt cổ gà đồng dạng cắt cổ của hắn đâu. Lâm Vũ quay người, lại, nắm vuốt Trần Quốc Kinh tóc đang trang bị máu gà chén phía trên nhẹ nhàng vân vê, chỉ gặp tóc kia trong lúc đó bỗng dưng giấy lên một ánh lửa, trong nháy mắt hóa thành một tia xám xanh toàn bộ rơi vào máu gà bên trong. Tiếp theo Lâm Vũ đem trong tay liễu diệp đao hướng trên bàn ném một cái, đột nhiên đưa tay mò tới Trần Quốc Kinh cổ, tại Trần Quốc Kinh trên cổ hơi hơi lục lọi một phen, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, ngay sau đó hắn tay chỉ có chút dừng lại, phảng phất nắm cái gì đồ vật vòng quanh Trần Quốc Kinh cổ một vòng hướng xuống lượn quanh. Trần Quốc Kinh đầu đầy mồ hôi, thân thể chật căng ngồi thẳng, thở mạnh cũng không dám, lại càng không cần phải nói hỏi thăm, chỉ có thể không nhúc nhích phối hợp Lâm Vũ, trong lòng hơi hơi run rẩy, cảm giác Lâm Vũ như vậy cũng tốt một dạng đem chính mình trên cổ quấn lấy cái gì. Đồ vật lấy xuống, nhưng là mình trên cổ rõ ràng cái gì cũng không có a, bất quá để cho hắn cảm giác kinh ngạc là theo Lâm Vũ tay tại trên cổ hắn vòng quanh, hắn cảm giác chính mình hô hấp cũng càng ngày càng thông thuận, mấy ngày nay thường xuyên xuất hiện tức ngực khó thở vậy mà tại trong chốc lát giảm bớt rất nhiều. Lâm Vũ tay chân tại trên cổ hắn lượn quanh có bảy quyên, lúc này mới dừng lại, tiếp theo trở lại cầm qua trên mặt bàn chứa máu gà chén đưa cho Trần Quốc Kinh, nói ra uống xuống dưới. Uống, uống hết, Trần Quốc Kinh sắc mặt ảm đạm, run giọng nói, Hà tiên sinh, chuyện này. Ta đây thế nào uống a? Phải biết đây chính là sinh máu gà a, hơn nữa còn là mới mẻ nóng hổi. Hắn cái này còn không có uống đâu, cảm giác đều nhanh muốn phun ra, hơn nữa trước mắt còn từng cơn phạm choáng. Nếu muốn mạng sống liền phải. Uống, một bên Quách Triệu Tông đột nhiên trầm giọng quát, tiếp theo một cái bước dài vọt tới, một cái nắm Trần Quốc Kinh cái mũi tiếp nhận Lâm Vũ trong tay máu gà, đối với Trần Quốc Kinh miệng liền rót đi vào. Ồ, Trần Quốc Kinh không có cách nào tí nào cự tuyệt, ưng ực hai cái đem máu gà nuốt xuống, Quách Triệu Tông lúc này mới đem hắn cái mũi buông ra. Khụ khụ, Trần Quốc Kinh che ngực dùng sức ho khan vài tiếng, cảm giác được miệng bên trong một luồng mùi máu tươi, trên mặt hiện lên một tia thống khổ thần sắc, bất quá cũng may hắn không có cảm giác được một chút ác tâm, dùng sức hô hấp rồi mấy cái, cảm xúc lúc này mới bình phục lại. Cho, Lâm Vũ đem vừa rồi đặt ở trên ghế chậu rửa mặt đưa cho hắn. Hà tiên sinh, chuyện này, làm cái gì vậy? Trần Quốc Kinh mắt nhìn chậu rửa mặt có chút buồn bực nói ra. Nôn a, Lâm Vũ cười nói, áo, không cần, ta không sao. Trần Quốc Kinh lắc đầu, ra hiệu chính mình không cần. Cầm a, rất nhanh liền dùng đến. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói một câu tiếp theo đem chậu rửa mặt kín đáo đưa cho Trần Quốc Kinh. Trần Quốc Kinh tiếp nhận chậu rửa mặt nhìn Lâm Vũ một chút, bất giác có chút buồn bực, hắn lúc này không chỉ có không có cảm giác được một chút buồn nôn, hơn nữa còn cảm giác dạ dày ấm áp, vô cùng thoải mái. Thế nhưng hắn đột nhiên cảm giác cỗ này ấm áp càng ngày càng thịnh, từ ấm đến nóng, lại đến cực nóng, cơ hồ muốn đem hắn dạ dày đều muốn hỏa táng, hơn nữa một luồng trước nay chưa từng có cực lớn ác tâm cảm giác tựa như thủy triều đánh tới. Ồ, oe, hắn rốt cuộc ẩn nhẫn không được, đầu hướng trong chậu rửa mặt duỗi ra, oe một miệng lớn phun ra, lập tức một luồng. Mùi hôi thối tại toàn bộ hiệu thuốc bên trong tràn ngập ra, Quách Triệu Tông nhịn không được nhíu mày lại, bưng kín cái mũi, liền liền mênh mông cũng tranh thủ thời gian dùng tay bưng kín chính mình miệng mũi. Mà Lâm Vũ tự hồ đã sớm chuẩn bị, từ dược phương lấy ra một cái phun xương bình phun, đối với phía trên đại sảnh, suy suy. Phun ra vài cái, trong không khí mùi hôi thối lập tức tiêu tán rất nhiều. Đợi đến Trần Quốc Kinh nôn ra, Quách Triệu Tông mới đưa đầu hướng trong chậu rửa mặt xem xét, sắc mặt không khỏi biến đổi, chỉ gặp trong chậu rửa mặt phủ lên một tầng màu đen xám dính hình dáng vật, nhìn có chút giống trong hồ nước bùn nhão. Mà tại những thứ này dính hình dáng vật bên trong, có mấy cây nhỏ như sợi tóc dài ước chừng 1 cm dòi bọ loại đồ vật hơi hơi nhúc nhích để cho người ta tê cả da đầu. Quách Triệu Tông trong lòng ác hàn, vội vàng đi đến Trần Quốc Kinh trước mặt dùng sức vỗ vỗ hắn phần lưng, giúp hắn đem trong dạ dày đồ vật nôn sạch sẽ. Lâm Vũ lúc này lấy một chén nước đưa cho Trần Quốc Kinh, ra hiệu hắn xúc miệng, quay đầu ngắm nhìn Trần Quốc Kinh phun ra huế vật cười cười, nói ra nói, tốt rồi, ngươi bên trong cái này hàng đầu đã giải trừ, trở về chỉ cần điều dưỡng một chút thời gian liền tốt. Nói xong Lâm Vũ xoay người đi mở cho hắn một cái bổ dưỡng hồi nguyên dược phương. Đa tạ Hà tiên sinh. Đa tạ Hà tiên sinh, Trần Quốc Kinh cố nén khó chịu run giọng hướng Lâm Vũ nói lời cảm tạ, nhìn thấy trong chậu nhúc nhích đồ vật trong lòng cảm giác từng cơn ác hàn, nhớ tới cái này đồ vật tại chính mình trong dạ dày nhúc nhích ác tâm cảm giác lại đến, hắn lần nữa hoe một tiếng hướng trong chậu phun mấy cách mật. Đều nhanh muốn phun ra, Hà tiên sinh, chuyện này, vậy thì tốt rồi sao? Quách Triệu Tông nhìn thấy Trần Quốc Kinh thống khổ dáng dấp có chút nửa tin nửa ngờ hỏi. Nếu như Trần lão bản về sau lại có cái gì vấn đề, ngươi đều có thể tới tìm ta chính là. Lâm Vũ mặt mỉm cười đem viết xong đơn thuốc đưa cho Quách Triệu Tông. Sao dám, Hà tiên sinh nói không có việc gì, vậy khẳng định chính là không việc gì. Quách Triệu Tông liên tục gật đầu, gặp Lâm Vũ như thế cam đoan, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Uống lướt nước đi, Lâm Vũ kêu Trần Quốc Kinh cùng Quách Triệu Tông ngồi vào bàn trà bên cạnh, liếc mắt một bên mênh mông, nhàn nhạt hỏi, đúng rồi, Trần lão bản, đứa nhỏ này ngươi có tính toán gì? Áo, đứa bé này lần này cũng coi là gián tiếp tính cứu rồi ta một mạng. Trần Quốc Kinh nghe vậy sắc mặt run lên, che lấy. Còn có chút khó chịu bụng trịnh trọng nói, ta dự định nhận nuôi hắn, đem hắn coi là chính mình cháu ruột, nuôi dưỡng hắn trưởng thành, cung cấp hắn đi học xuất ngoại, thành gia lập nghiệp. Hắn lúc này hơi có chút sống sót sau tai nạn cảm giác cho nên đối với đứa nhỏ này cũng có chút dị dạng cảm tình, nếu không phải trước dùng đứa nhỏ này dò xét Lâm Vũ, hắn còn chưa nhất định nguyện ý tới gặp Lâm Vũ cho nên đứa nhỏ này cũng coi là mạng hắn bên trong quý nhân, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt nuôi dưỡng đứa bé này. Lâm Vũ gật đầu cười cười, nội tâm có chút vui mừng, may mắn chính mình cứu cuối cùng không phải một cái lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa hạng người. Đúng rồi, Hà tiên sinh, ta lời mới vừa nói, tính toán mà nói, nếu là ta ngày sau thật có thể khôi phục lời nói, ta nguyện ý đem ta một nửa tài sản tặng cho ngài, xem như cảm. Tả, Trần Quốc Kinh nhớ tới chính mình vừa rồi hứa hẹn, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra, ta Trần Quốc Kinh một đời mặc dù không dám nói nhiều thành công, thế nhưng danh nghĩa 100-200 ức đô la tài sản, hay là có. Cách chương.